Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 685, Viễn Trình Thái Bình Dương. Đơn giản hướng Thiệu Dương giới thiệu một chút lúc này tình hình về sau, Tang lão liền bắt đầu an bài lần này sự tình. Tang lão quay đầu hướng Trương Mão nói: "Trương Mão, tiến một bước chuyện điều tra là ngươi an bài, chủ yếu là đế đô thứ bảy cục người, cho nên nguyên do ngươi phụ trách tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ." "Rõ," Trương Mão đáp. Sau đó, Tang lão lại nói với Thiệu Dương: "Thiệu Dương, ngươi cống hiến ra tới Thiên Lý truyền âm thần thông, gặp phải tình huống như thế này so với bất luận cái gì thông tin thủ đoạn đều càng hữu dụng. Cho nên lần này, ngươi đến phối hợp Trương Mão mau chóng cùng bọn hắn lấy được liên lạc." Thiệu Dương gật đầu: "Không có vấn đề." Tang lão lại nói với Huyền Vũ: "La Liệt, lần này cần các ngươi sát thần bộ đội xuất động, lựa chọn sử dụng tinh nhuệ, làm tiến một bước trợ giúp cùng phối hợp tác chiến. Tùy thì chờ lệnh." La Liệt lần này nhưng cũng vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Tốt, giao cho chúng ta." Tang lão gật đầu: "Ta tin tưởng các ngươi. Đương nhiên, nhớ kỹ chức trách của các ngươi là trợ giúp cùng phối hợp tác chiến, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tước: "Chu Tước, nhiệm vụ của ngươi nhất là rườm rà. Lần này chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, vì để tránh cho khả năng tổn thất, cho nên ta yêu cầu các ngươi mau chóng tại gần biển làm tốt phòng ngự biện pháp, đồng thời hướng tất cả ra biển thuyền đưa ra tin tức, yêu cầu bọn hắn mau chóng trở về địa điểm xuất phát, lân cận cập bờ." "Minh bạch." Chu Tước cũng là ngưng trọng gật đầu. Tang lão an bài, đâu vào đấy. Đây là Thiệu Dương lần thứ nhất gặp Tang lão tự mình tọa trấn. Trước đó mặc dù cũng biết Tang lão là thứ bảy cục đệ nhất nhân, là phía chính phủ ẩn ở sau lưng chân chính chấp trưởng giả. Về phần Thanh Long, mặc dù thực lực là phía chính phủ thứ nhất, nhưng bởi vì tính tình của hắn, cho nên cũng không cầm quyền, mà Tang lão lúc này ở giữa điều hành, tất cả an bài mọi người không khỏi nghiêm nghị tòng mệnh, không dám có chút trì hoãn. Thiệu Dương vậy âm thầm bội phục, trách không được Tang lão tại phía chính phủ có thể có cao như vậy địa vị. Quả nhiên cũng là có phía sau nguyên nhân. Cuối cùng, Tang lão đối với hiện trường đám người làm ra an bài. Cuối cùng, hắn lại chuyển hướng Thiệu Dương, hỏi: "Thiệu Dương, ngươi là chúng ta ở giữa duy nhất có phương diện này kinh nghiệm. Ngươi đến nói một chút có thể còn có cái gì bỏ sót." Thiệu Dương vội vàng nói: "Tang lão ngài an bài chu toàn, mạnh hơn ta quá nhiều, ta nơi đó có ý kiến gì?" Tang lão lại lắc đầu: "Loại thời điểm này, chớ để nói những thứ vô dụng này, có đề nghị gì lời nói, cứ việc nói là được." Thiệu Dương lúc này mới trầm ngâm dưới: "Tang lão, người nào chịu trách nhiệm chủ công?" Tang lão gật đầu: "Ta sẽ tự mình xuất thủ." "Ôi," Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn, trách không được Tang lão an bài một vòng đều không có nói ai đảm nhiệm chủ công, nguyên lai hắn lại là dự định tự mình xuất thủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trước mắt phía chính phủ hết thảy 4 vị S cấp, tự mình tính một cái, Thanh Long xuất quỷ nhập thần, Quan Tinh đạo trưởng là phương ngoại chi nhân, cho nên Tang lão tự nhiên là muốn đích thân tọa trấn. Sư tử vồ thỏ, cho nên, Thiệu Dương nói bổ sung: "Tang lão, không bằng để cho ta đi theo ngươi, dùng Thiên Lý truyền âm chi thuật liên lạc các phương, cũng tốt tùy cơ ứng biến, làm tiến một bước ứng đối." Tang lão trầm ngâm dưới, hắn lúc đầu lo lắng lấy, để Thiệu Dương lợi dụng sở trường của mình, viện trợ Trương Mão liên lạc phía trước thăm dò thành viên. Cứ như vậy, cũng là để Thiệu Dương tận lực tránh đi chiến trường chính ý tứ. Nhưng không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà chủ động mời chiến. Dạng này cân nhắc, để Thiệu Dương đi theo chính mình, ở giữa điều hành, cũng là có thể tốt hơn phát huy Thiệu Dương tác dụng. Còn nguy hiểm, Thiệu Dương kinh lịch nguy hiểm như thế nào thiếu đi? Có chính mình trông nom lấy Thiệu Dương, hẳn là cũng không có nguy hiểm. Tốt, cứ như vậy an bài. Tang lão quyết định ra đến. Tang lão an bài xuống. Trương Mão, Huyền Vũ, Chu Tước bọn hắn lại riêng phần mình căn cứ từ mình kiến giải sách một ít cái nhìn. Tang lão tổng hợp cân nhắc, từng bước hoàn thiện, cuối cùng quyết định toàn bộ kế hoạch, đồng thời đem lần này hành động danh hiệu định vì Viễn Chinh Thái Bình Dương. Sau đó, lập tức xuất phát, đám người riêng phần mình dựa vào Tang lão an bài, bắt đầu tay tiến hành. Trương Mão, Huyền Vũ, Chu Tước chia ra mấy đường, riêng phần mình tiến lên. Mà Thiệu Dương vậy tự giác đuổi theo Tang lão. Tang lão hướng hắn gật gật đầu. Chúng ta vậy đi thôi. Thiệu Dương vội vàng nói. Tốt. Thế là hai người lúc này triển khai độn pháp, đột nhiên hướng về Đông Hải phương hướng phi độn đi qua. Hai người đều là pháp tướng cảnh cao nhân, cho nên độn pháp triển khai tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể so với quân hạm tốc độ sai cái gì. Hơn nữa, cứ như vậy hai người ngược lại càng thêm linh hoạt, tiến thối tự nhiên, hai người một đường hướng về Thái Bình Dương phương hướng phi độn. Nhất thời vô sự, Tang lão hướng Thiệu Dương cười một tiếng. Thiệu Dương, đem người thiên lý truyền âm chi thuật hướng ta lại cẩn thận nói một chút. Trước đó Thiệu Dương tự nhiên cũng cùng hắn chia sẻ quá, lúc này sao lại hỏi? Thiệu Dương kỳ quái, bất quá hắn vậy không có suy nghĩ nhiều, vẫn là vội vàng cầm chính mình lý giải thiên lý truyền âm chi thuật hướng Tang lão giảng giải một phen. Hơn nữa Thiệu Dương vậy căn cứ lần này đặc điểm, đem cái này thiên lý truyền âm chi thuật triển khai phạm vi càng rộng, mà tương đối tinh tế trình độ nhưng lại hàng không ít. Chính thích hợp lúc này tràng cảnh sử dụng. Tang lão ở một bên nghe, vậy không khỏi khẽ gật đầu. Thiệu Dương cái này một thần thông nhất diệu địa phương ở chỗ, có thể căn cứ tình thế điều chỉnh linh hoạt, không thể nghi ngờ càng có giá trị. Bất quá, nghe Thiệu Dương sau khi nói xong, Tang lão trầm ngâm dưới, chợt mở miệng nói. Thiệu Dương, ngươi cái này một thần thông, ta gần nhất một mực tại suy tính, có rất nhiều diệu dụng, bất quá nhưng cũng có không ít giới hạn, tỉ như, nhiều khi đều là một tuyến, đối với linh giác yêu cầu vậy rất cao, ngươi cùng người bên ngoài liên lạc có thể, người bên ngoài nghĩ liên lạc ngươi lại khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, đều cần linh giác kéo dài rất dài. Độ khó không thể nghi ngờ vậy rất cao, nhưng cũng có rất nhiều không tiện. Thiệu Dương gật gật đầu. Xác thực, cái này một thần thông trước đó là hắn cùng người bên ngoài liên lạc lúc phát minh. Xác thực có thật nhiều thuận tiện, nhưng bây giờ, phía chính phủ loại này điều hành, tình hình càng thêm phức tạp, lẫn nhau liên lạc càng nhiều. Thiệu Dương cái này một thần thông suy nghĩ cẩn thận nhưng cũng có rất nhiều chướng ngại. Thiệu Dương ngượng ngùng, đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Tang lão lại lắc đầu. Không phải vậy, ngươi cũng chỉ là không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Lần này đưa ngươi kêu đến, chính là bởi vì ta có một cái mạch suy nghĩ, cho nên gọi ngươi tới, cùng ngươi thương nghị một chút, nhìn xem có được hay không. Ngươi đầu não linh hoạt, lại đối cái này một thần thông lý giải sâu nhất, tới giúp ta tham tường tham tường, có được hay không? Thiệu Dương mới hiểu được Tang lão mục đích, liên tục nói ra. Tang lão mời nói. Tang lão cười một tiếng mở miệng nói, ta cũng là trước đó nghe ngươi nói thiên đình sự tình về sau, bỗng nhiên chuyển động suy nghĩ, thử nghĩ, tiền sử nhân tộc lấy thiên đình hình chiếu vô số kỷ nguyên bên trong, trở thành một cái liên lạc trung chuyển môi giới. Như vậy cứ thế mà suy ra lời nói, chúng ta có thể hay không vậy tạo dựng lên như thế một cái môi giới, khiến cho tất cả linh giác đều có thể xuyên vào nơi này. lẫn nhau liên lạc. Thiệu Dương vậy không khỏi cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tang lão thế mà còn có dạng này kỳ tư diệu tưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật là có mấy phần thực hành khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.